khoảng cách nơi đây hướng tây 50 dặm. Một tổ trinh sát khác đi trên thảo nguyên, bên trong có một người cười một tiếng, nói, tứ công chúa chỉ có 10.000 người, Hàng Lạc thống lĩnh còn cần phái trinh sát làm gì, trực tiếp phái đại quân đến Ô Duyên Bộ bắt giữ bọn họ là được rồi. Người cầm đầu nhìn hắn một cái, nói lời nói ngu xuẩn gì thế, đều cẩn thận cho ta một chút, 10.000 người đánh không lại 50.000 người, lấy mạng chúng ta vẫn rất dễ dàng. Người kia nhìn bốn phía một chút, duỗi ngựa lên sườn cỏ, nói, nơi này làm sao có thể có mai phục, phía trước nhiều nhất chỉ có vài trăm người mai phục. À, bị phát hiện. Hắn vừa dứt lời, phía dưới sườn cỏ, có âm thanh truyền ra. Sắc mặt trinh sát kia đại biến, cả kinh nói, người nào? Ba người phía dưới sườn cỏ đang muốn thoát đi, lại bị mấy chục kỵ binh từ đằng sau sườn cỏ vọng ra tầng tầng vây quanh. 100 dặm phía sau. 50.000 đại quân ở trên thảo nguyên chậm chậm mà đi. Túc Thần Chư Tộc nguyên bản tản mát ở các nơi trên thảo nguyên, Hoàng Nhan Bộ sau khi thống nhất Túc Thần Chư Tộc là quản lý thống nhất, Chư Bộ từ từ dời đến một khu vực tập trung, từ lúc đại quân bắt đầu tập kết, đến lúc lao tới Ô Duyên Bộ của Tứ Công Chúa, chỉ cần 3 ngày là đủ. Hàng Lạc ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại hỏi, có thám tử trở về chưa? Thủ lĩnh kia lắc đầu, nói, từ nửa ngày trước mà bắt đầu, liền không có người trở về. Trên mặt Hàng Lạc hiện ra một tia nghi ngờ, hắn phái đi 10 mấy tổ thám tử. Mỗi 2 canh giờ nên trở về báo cáo, liên tiếp nửa ngày không có người nào trở về, chính là chuyện cực kỳ không bình thường. Hắn trầm mặt, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Thủ lĩnh kia rủi ngựa tiến lên, nói, nơi này đã là khu vực của Tứ Công Chúa, có thể là những thám tử kia cách quá gần, bị người của Tứ Công Chúa bắt được. Tốc độ đại quân tiến lên không nhanh, không có trinh sát, liền tương đương với không có con mắt, không biết tình hình phía trước, loại tình huống này khiến cho trong lòng Hàng Lạc có chút không chắc, nắm chặt cương ngựa. Hỏi, phía trước không có mai phục chứ? Thủ lĩnh kia nhìn về phía trước, cười nói, Hàng Lạc thống lĩnh nhìn xem, nơi này nào có chỗ nào có thể mai phục, phía sau ngọn núi phía trước kia, nhiều nhất mai phục 10.000 người, chúng ta có 50.000 người, liền xem như người của Tứ Công Chúa đều mai phục ở đây. Thì có ích lợi gì? Hắn vừa nói xong, mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động. Hàng Lạc biến sắc, lớn tiếng nói, có mai phục. Hắn phất phất tay, nói, toàn quân đề phòng. Thủ lĩnh kia nhìn về phía trước, kinh dị nói, chẳng lẽ Tứ Công Chúa thật sự muốn cứng đối cứng với chúng ta? 50.000 người đối với 10.000 người. Trong lòng Hàng Lạc vẫn có nắm chắc, sườn cỏ phía trước một cái tiếp theo một cái, thấy không rõ bóng dáng địch nhân. Nhưng mặt đất dưới chân chấn động, đã nói rõ phía trước có lượng lớn kỵ binh đang đến gần. Hàng Lạc ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận được mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, âm thanh này, không đúng. Hắn sinh ra ở Thảo Nguyên, sinh trưởng ở trên Thảo Nguyên, tự nhiên biết khinh kỵ ở trên Thảo Nguyên lao nhanh là dạng gì, đừng nói 10.000, cho dù là 50.000 khinh kỵ, phát ra âm thanh cũng không mạnh được như thế. Biên độ chấn động của mặt đất cũng không thể lớn như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trên sườn cỏ phía trước xuất hiện một đường thẳng, dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng chói mắt, làm cho người mở mắt không ra. Chương 732, đầu hàng phía trước có địch đột kích, kỵ binh Túc Thận được nghiêm chỉnh huấn luyện cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, liền bày ra trận hình nghênh địch. 30.000 đại quân từ chính diện công kích, 20.000 khác từ hai cánh bọc đánh, mặc dù đối mặt chỉ có 10.000 người, bọn họ vẫn không có bất cứ lười biếng cùng khinh thường nào. Hàng Lạc nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Tứ Công Chúa bắt thám tử của bọn họ, mai phục ở chỗ này, nhưng quyết định thắng bại, vẫn là thực lực hai phe. 50.000 đối với 10.000, các nàng dựa vào cái gì để thủ thắng, nàng cho là thủ hạ của nàng chính là 10.000 trọng kỵ hay sao? Trong lòng Hàng Lạc hiện lên ý nghĩ như vậy. Trước mắt lúc trận hình 10.000 người đánh thẳng tới, thân thể của hắn rung mạnh, suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống. Kỵ binh phía trước nhiều nhất chỉ có 10.000, nhưng trên người bọn họ đều mặc khôi giáp, thậm chí vũ trang đến tận con mắt. Không chỉ như vậy, liền ngay cả chiến mã dưới người bọn họ, cũng bị áo giáp thật dày bao bọc. Giờ phút này, trong đầu của hắn hiện ra một từ. Trọng kỵ. Thảo Nguyên đã từng có trọng kỵ, nhưng mà đó đã là chuyện của 10 mấy năm trước. Hắn may mắn gặp qua tình hình trọng kỵ công kích ở trên Thảo Nguyên.

liền để binh khí xuống. Trong tay Tam Vương Tử, Tráng Đinh có thể chiến đấu, cũng chỉ có hơn 6 vạn, bây giờ 6 đi mất 5, còn lại 1 vạn người, rốt cuộc không làm nổi lên sóng gió gì được nữa. Nói cách khác, chuyến đi Thảo Nguyên lần này của Đường Ninh gần như đều đã kết thúc. Hoàng Nhan Yên chỉ cần chỉnh hợp những bộ tộc này, liền có thể trở thành khả hãn chân chính. Hắn thở phào một hơi, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí hơi khác thường, lúc quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Nhan Yên đang chầm chầm theo dõi hắn, giống như là sói đói đang nhìn chầm chầm vào con mồi. Đường Ninh nhịn không được run một cái, hỏi, ngươi muốn làm gì? Hoàng Nhan Yên nhìn một vạn trọng kỵ kia. Nói, đem những người này cho ta mượn dùng 2 năm có được hay không? Không được. Đường Ninh không hề do dự từ chối yêu cầu vô lý của nàng. Những trọng kỵ này là bảo bối của Trần Hoàng, sau khi uy hiếp trên Thảo Nguyên được giải trừ, là muốn đi theo hắn cùng hồi kinh phục mệnh, nếu như đem những vật này làm mất đi, hắn sẽ không có cách nào bàn giao cho Trần Hoàng. Hoàng Nhan Yên đông đưa cánh tay của hắn, nói, chỉ 2 năm. Đường Ninh không chịu được nàng quấy rầy đòi hỏi, bất đắc dĩ nói, tốt tốt, chờ chuyện ở đây yên ổn đã, ta lại hồi kinh giúp ngươi xin chỉ thị của bệ hạ. Trên Thảo Nguyên còn có Hắc Mang uy hiếp, chỉ cần Thảo Nguyên cùng Trần Quốc thành lập minh ước, Trần Hoàng sẽ không mặc kệ. Hắn cũng lo lắng sau khi Hắc Mang diệt Túc Thận, lại biến thành uy hiếp mới đối với Trần Quốc, đại khái cũng sẽ khai thác sách lược giống trước đó đến đỡ Thuật Hổ cùng Giáp Cốc để kiềm chế Hoàng Nhan Bộ, giúp đỡ Túc Thận chiêu bộ, đem Hắc Mang cản ở ngoài Âm Sơn. Aina cùng A Nguyệt vui mừng, bước nhanh đi tới, Aina nhìn Đường Ninh một chút, hỏi, chúng ta muốn một lần, giam giữ Tam Vương Tử hay không? Không cần. Đường Ninh khoát tay áo, nói, để cho người ta đưa ra tin tức. Túc Thận chiêu bộ, nguyện ý quy hàng tứ công chúa, chuyện lúc trước có thể bỏ qua. Đại bộ phận chiến lực thủ hạ của Tam Vương Tử đã bị Hoàng Nhan Yên bắt được, còn lại chỉ là chút già yếu tàn tật, Tráng Đinh trong nhà ở chỗ này, tự nhiên là bọn họ sẽ theo tới. Về phần Tam Vương Tử, đã là rồng khốn chỗ nước cạn, lật không nổi bọc nước gì. Hoàng Nhan chủ bộ, trong đại trướng. Tam Vương Tử đang uống trà, một bóng người hốt hoảng chạy vào, nói, khả hãn, Hàn Lạc thủ lĩnh. Tam Vương Tử ngẩng đầu, hỏi, Hàn Lạc nhanh như vậy đã trở về rồi. Người kia mím môi, run giọng nói, Hàn Lạc thủ lĩnh cùng 5 vạn binh mã nửa đường gặp phục kích. Bị tứ công chúa bắt làm tù binh. Chương 733, duyên phận chỉ có thủ hạ của Tam Vương Tử mới biết được, hắn đoạn đường này đi tới có cỡ nào không dễ dàng. Đại Vương Tử rất được khả hãn yêu thích, Nhị Vương Tử tài năng hơn người, muốn vượt qua 2 người bọn họ, ngồi lên vị trí khả hãn, không biết là có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà trời cao chiếu cố, 2 năm trước đó, Nhị Vương Tử đi sứ Sở Quốc, kích động tạo phản bị giết, chết nơi tha hương. Thì ra tưởng rằng sau khi Nhị Vương Tử chết, hắn có thể thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, nhưng không ngờ tứ công chúa Hoành không xuất thế, tiếp nhận bộ tộc của Nhị Vương Tử. Địa vị ngang hàng với Tam Vương Tử. Hắn mở ra lối riêng, muốn khởi xướng phản loạn ở Giang Nam Trần Quốc, lúc đầu đã sắp thành công, nhưng lại bị một vị đại quan nào đó của Trần Quốc trấn áp, không có kết quả mà kết thúc. Đại Vương Tử ám sát tứ công chúa thất bại, vốn nên nhận trọng phạt, khả hãn lại đối với chuyện này làm như không thấy. Ngược lại muốn truyền vị cho Đại Vương Tử. Tam Vương Tử bị ép giao lệnh phụ ra, phai nhạt ra khỏi hạch tâm quyền lực, quốc đời gặp phải thung lũng. Nhưng mà chính là dưới tình huống như vậy, hắn giết khả hãn, giết Đại Vương Tử, giết ra một con đường máu. Giết thành vương trên Thảo Nguyên. Ngay ở thời điểm hắn đi ra thung lũng cuộc đời, đăng đỉnh chỗ cao, khoảng cách vị trí kia, chỉ còn cấp bậc cuối cùng, thủ hạ 6 vạn binh mã, 5 vạn bị bắt. Một lần nữa rơi xuống đáy cốc. Trong thời gian ngắn ngủi, từ thung lũng đến đỉnh phong lại xuống thung lũng, người bình thường sợ là không chịu được loại đả kích này. Tam Vương Tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, giơ chén trà lên lại một lần nữa buông xuống, hỏi, ngươi nói. Cái gì? Sắc mặt của người kia trắng bệch, thấp giọng nói, Hàn Lạc thủ lĩnh dẫn đầu 5 vạn binh mã vây quét tứ công chúa. Không ngờ nửa đường bị phục kích. Hàn Lạc cùng 5 vạn kỵ binh bị tứ công chúa tù binh. Tam Vương Tử nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, 1 vạn người tù binh 5 vạn người. Trên mặt người kia cũng hiện ra vẻ khó tin, nói, theo thám tử trốn về đến nói, thủ hạ của tứ công chúa, bỗng nhiên nhiều ra mấy chục vạn nhân mã, còn có một vạn kỵ binh hạng nặng. Mấy chục vạn nhân mã, một vạn trọng kỵ. Tam vương tử nhìn hắn, hỏi, Túc Thận toàn tộc, chỉ có hơn 10 vạn người, mấy chục vạn nhân mã của nàng, là từ trên trời rớt xuống hay sao? Thuộc hạ biết Khả Hãn không muốn tin tưởng. Người kia cắn răng. Nói, nhưng mà Hàng Lạc thủ lĩnh cùng đại quân bị bắt, đã là sự thật, hy vọng Khả Hãn một lần nữa tỉnh lại, còn núi xanh, không lo không có củi đốt. Tam vương tử im lặng một hồi lâu, mới phất phất tay, nói, đi xuống đi. Người kia ngẩng đầu, do dự nói, Khả Hãn. Đi xuống đi. Người kia ngẩng đầu nhìn một cái, không người nói một câu vâng, liền chậm rãi lui ra ngoài. Tam vương tử một lần nữa nâng chung trà lên, lại chỉ nắm, sắc mặt của hắn bình tĩnh, chỗ sâu trong ánh mắt, lại đang nhảy lên một loại ngọn lửa nào đó. Âm. Đột nhiên, chén trà trong tay của hắn bỗng nhiên vỡ vụn. Nước trà văng khắp nơi, mảnh vỡ cắm vào trong lòng bàn tay của hắn, máu tươi giọt giọt nhỏ lên trên bàn. Trong tay Hoàng Nhan Yên đã nắm giữ 8-9 phần 10 chiến lực của Túc Thận, những người này vốn cũng không phải là toàn tâm toàn ý hiệu trung với Tam Vương Tử, một lần nữa bị thu phục, tự nhiên cũng không cần hao phí quá nhiều khí lực. Chỉ cần có thể hứa cho bọn họ đầy đủ lợi ích, liền không cần lo lắng bọn họ sẽ sinh ra lòng phản loạn. Đương nhiên, đây không phải chỉ là Hoàng Nhan Yên đơn phương bỏ ra, một mình nàng, không nuôi sống nổi mấy chục bộ lạc Túc Thận. Hiện nay Đường Ninh muốn làm là đã thông thương đạo giữa Trần Quốc cùng Thảo Nguyên cần vật tư của Trần Quốc cũng cần đặc sản của Thảo Nguyên, trong quá trình này, bọn họ có thể thu hoạch được lợi ích cực lớn. Cuộc sống hạnh phúc cần chính bọn họ đi sáng tạo, đây mới là con đường đôi bên cùng có lợi, có thể phát triển lâu dài. Đường Ninh ngồi trước bàn, vừa nghĩ, vừa viết xuống quy hoạch phát triển mấy năm tương lai kho nàng. Tiêu Giác Nghiên Chân nằm trên giường của hắn, hỏi, ngươi thật sự muốn đem nàng nhét vào độc thủ phòng không trên Thảo Nguyên? Lo lắng chuyện của chính ngươi đi. Đường Ninh không ngẩng đầu, nói, sau khi hồi kinh, Lục Thượng Thư biết chuyện của các ngươi, có thể sẽ đánh gãy chân của ngươi. Tình yêu nam nữ, có nguồn gốc từ bản tính của con người, bất kỳ giáo điều hoặc là tường cao nào đều không ngăn cản được. Cho dù là ở thời đại lễ giáo thịnh hành, loại chuyện ăn vụn trái cấm cũng là nhìn mãi quen mắt, chỉ là kết cục của những người kia, lại thảm hơn nhiều so với người trẻ tuổi hậu thế. Gặp được nhạc phụ thông tình đạt lý, có lẽ sẽ thuận nước đẩy thuyền thành tựu một đoạn chuyện tốt, gặp được tính tình nóng nảy, chân Tiêu Giác khẳng định là giữ không được. Đường Ninh cảm thấy, Lục Đỉnh cũng không tính là chủng loại thông tình đạt lý kia. Nói tới việc này, Tiêu Giác trung một cái, từ trên giường đứng lên, nói, ngươi đến lúc đó giúp ta ngăn trở một chút a. Đường Ninh lắc đầu, nói, chuyện của chính mình thì tự mình giải quyết. Mặt Tiêu Giác đen lại nói, ngươi không đủ tình bằng hữu a. Đường Ninh lườm hắn, nói, bằng hữu là cái gì? Đã ngươi bất nhân, cũng liền đừng trách ta bất nghĩa. Tiêu Giác nhìn hắn, cười lạnh nói, không biết nếu như Đường cô nương biết ngươi ở trên Thảo Nguyên nuôi một con ngựa hoang nhỏ thì sẽ như thế nào? Bằng hữu, chính là hổ bang hỗ trợ, một phương gặp nạn, một phương khác trợ giúp, can đảm tương chiếu, vinh nhục cùng hưởng. Đường Ninh để bút xuống, nhìn hắn, nói, ngươi yên tâm, nếu như Lục Thượng Thư đánh gãy chân của ngươi, ta sẽ để cho Tôn Thần Y giúp ngươi nối liền, cam đoan có thể nhảy nhót giống như trước đây. Những ngày này ở Ô Duyên Bộ rất náo nhiệt. Tứ công chúa hợp nhất 5 vạn tráng đinh của Túc Thận Chiêu Bộ, bọn họ đều đến từ các bộ tộc khác biệt, đều có gia đình của riêng phần mình, bây giờ Tam Vương Tử chạy tới Mạc Lộ, Chiêu Bộ bắt đầu di chuyển tới phụ cận Ô Duyên Bộ. Tộc trưởng, thủ lĩnh các bộ, nhào nhào tuyên bố hiệu trung với Tứ công chúa. So sánh với Đại Vương Tử, Tam Vương Tử, Tứ công chúa càng thêm nhân từ, đối với các bộ tộc thủ hạ cũng càng tốt. Trước kia sợ uy hiếp của Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử, trong lòng Chiêu Bộ có chỗ cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ Tứ công chúa đã thành Khả Hãn, tự nhiên là bọn họ cũng không có cái gì cần lo lắng. Cùng lúc đó, Hoàng Nhan chủ bộ ban đầu lại có vẻ hơi thê lương. 5 vạn binh mã quay đầu sang phía Tứ công chúa, đại thế của Tam Vương Tử đã mất, chỉ còn lại 1 vạn người, cũng ở trong mấy ngày nay. Đã trốn đi 7-8 phần, bộ tộc chung quanh càng là toàn bộ dời xa nơi này. Trong đại trướng, một người nhìn xuống phía dưới, sắc mặt nghiêm khắc, nói, phái người đi các bộ xem, nếu ai còn dám phản bội chạy trốn, giết không tha.

Lúc Hoàng Nhan Yên nằm trên giường tĩnh dưỡng, Đường Ninh ở trong trướng thu thập hành trang. Trước khi đến, hắn cũng không ngờ tới, chuyến đi thảo nguyên này, lại thành cái dạng này, nhưng mặc kệ là như thế nào, kết quả luôn luôn tốt, về sau, Trần Quốc cùng thảo nguyên, sẽ có hàng mấy chục, mấy trăm vạn người miễn khỏi chiến loạn, chí ít vào lúc Hoàng Nhan Yên tại vị, Trần Quốc cùng thảo nguyên. Có thể hòa bình chung sống, đôi bên cùng có lợi. Hắn thu thập xong hành lý, đi ra ngoài trướng, nhìn thấy Lão Trịnh đang luyện đao. Những ngày này, Lão Trịnh cùng sư phụ Hoàng Nhan Yên như hình với bóng, như keo như sơn, lấy tốc độ mỗi ngày hắn đổi một cây đao đến xem, không biết là những ngày này bọn họ đã đánh ra bao nhiêu hỏa hoa. Tiêu Giác đi tới đi lui ở trên đồng cỏ, thần sắc có vẻ hơi bất an. Khác với Đường Ninh, hắn đối với hồi kinh có một loại kháng cự nào đó, ở bên ngoài hắn còn có thể tránh một chút, trở về kinh, phải đối mặt chính là Lục Đỉnh nổi giận. Đường Ninh đi lên phía trước. An ủi, đừng lo lắng, không phải chỉ là một cái chân thôi sao, đánh gãy còn có một cái khác, đến lúc đó ta để công bộ chế tạo cho ngươi một bộ quải trượng tốt nhất. Ngươi ít nói lời chăm chọc thôi. Tiêu Giác trừng hắn một cái, nói, chờ đến lúc loại chuyện này xảy ra ở trên người ngươi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đường Ninh nhìn hắn một cái, Tiêu Giác còn chưa ý thức được, hắn cùng hắn ta có khác biệt về mặt bản chất. Hắn cùng Lục Nhã còn chưa thành thân, đây là chưa kết hôn mà có con, ở dưới tư tưởng chủ lưu xem ra, là hành vi đồi phong bại tục. Đường Ninh là người có gia thất. Nếu như Tiểu Như hoặc là Tiểu Ý mang thai, đó là chuyện mừng, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ chỉ cao hứng, sẽ không giống như Lục Đỉnh, sau khi biết Lục Nhã mang thai, xác suất lớn là chỉ muốn đánh gãy chân Tiêu Giác. Đường Ninh lườm liếc hắn, nói, chúng ta không giống nhau. Tiêu Giác nói, ngươi cùng ngựa hoang nhỏ. Đường Ninh nói, chúng ta vẫn là thuần khiết. Lúc chạng vạng tối, Aina tới nói cho hắn biết, tứ công chúa đã tỉnh. Hoàng Nhan Yên sốt cao hai ngày một đêm đều ở trong hôn mê, ý thức không rõ, Đường Ninh đi vào đại trướng của nàng, thấy được nàng mở mắt ngồi ở trên giường. Sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên là đã chuyển tốt. Hoàng Nhan Yên thấy hắn tiến đến, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Đường Ninh nói, chuyện nơi đây đã kết thúc, ta ngày mai liền đi. Ngày mai. Hoàng Nhan Yên từ trên giường đứng lên, che miệng ho khan vài tiếng, hỏi, không thể lưu thêm mấy ngày sao? Ngày mai xuất phát cùng mấy ngày sau xuất phát, cũng không có cái gì khác nhau, vẫn là phải đứng trước giây phút phân ly, huống chi lòng Đường Ninh đã chỉ muốn về, một giây đều không muốn trì hoãn. Hắn nhìn thuốc nàng để ở một bên, đổi chủ đề. Nói, uống thuốc lúc còn nóng đi. Hoàng Nhan Yên nhận lấy bát, sau khi đụng đụng bờ môi, lập tức buông xuống, nói, nóng. Không nóng à. Đây là thuốc an thần, nếm cũng không có cái gì, Đường Ninh kinh ngạc bưng lên bát, nếm thử một ngụm, phát hiện nước thuốc chỉ ấm áp. Không nóng sao? Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, nói, ngươi lại nếm thử. Đường Ninh thường xuyên ăn lẩu, có khả năng là nhịn nóng tốt hơn nàng một chút, nhưng cũng không tới mức khoa trương như vậy, hắn nếm mấy ngụm, cũng không cảm thấy nóng, buông bát xuống, nói, vậy liền chờ một lát nữa đi. Sau khi buông xuống bát, hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngáp một cái, nhìn Hoàng Nhan Yên, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta về trướng. Hắn đứng lên, chợt thấy một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, ngã sắp xuống giường của Hoàng Nhan Yên. Hoàng Nhan Yên từ trên giường đứng lên, trên mặt lộ ra biểu lộ gian kế được như ý, giúp Đường Ninh cởi giày cùng áo ngoài ra, đem hắn đã lâm vào mê man mang lên giường, sau đó liền nằm nghiêng ở bên cạnh hắn, một tay chống đỡ đầu, si ngốc nhìn hắn. Đường Ninh ngủ một giấc này rất say, lúc tỉnh lại, còn có chút đau đầu. Hắn không nhớ quá rõ ràng đêm qua là ngủ thế nào, chỉ nhớ rõ hắn đi vào trong trướng của Hoàng Nhan Yên nhìn nàng. Nàng nói thuốc quá nóng, sau đó hắn giúp nàng nếm thuốc, lại sau đó. Sau khi ý thức được chuyện gì xảy ra ngày hôm qua, trong nháy mắt Đường Ninh liền thanh tỉnh. Hắn mở choàng mắt, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên chỉ mặc một cái yếm, ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn hắn, nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là nam nhân của ta. Đường Ninh từ trên giường ngồi xuống, kinh hãi nói, ngươi làm cái gì đối với ta? Hoàng Nhan Yên nói, đêm qua chúng ta ngủ chung. Đường Ninh hỏi, còn gì nữa không? Hoàng Nhan Yên nghi ngờ nói, còn có cái gì? Đường Ninh kiểm tra y phục của mình một chút, phát hiện chỉ là cởi áo ngoài với giày. nội y còn mặc hợp quy tắc, cũng không có cảm giác gì không khỏe, cảm thấy thở phào một hơi. Nàng thế mà bỏ thuốc trong thuốc, may mắn mà nàng ngây thơ, nhận biết ở một số phương diện vẫn còn trống không, bằng không, chuyến này Đường Ninh đã khó giữ được danh tiết. Hắn mặc xong quần áo, Hoàng Nhan Yên ngồi ở trên giường, giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, ta sẽ không phải sinh con chứ? Đường Ninh lườm nàng một cái, nói, sẽ. À. Hoàng Nhan Yên kinh hãi nói, nhưng ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Đường Ninh mặc xong quần áo, Hoàng Nhan Yên lại leo đến bên giường, nhìn hắn, hỏi, ngươi nói con của chúng ta sẽ tên là gì đây? Ngoài trướng, Tiêu Giác ngồi xổm ở trên đồng cỏ, cầm một nhánh cây, chấm muối đánh răng. Trong lúc vô tình hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thấy Đường Ninh từ trong trướng Hoàng Nhan Yên đi ra, biểu lộ khẽ giật mình, nhánh cây trong tay rơi xuống mặt đất. Một lát sau, hắn nhặt nhánh cây lên, hung hăng phi nói, thuần khiết cái rắm. Chương 735, về kinh Hoàng Nhan Yên đã thành công ngồi lên hãn vị, đại cục trên thảo nguyên đã định, nhiệm vụ của Đường Ninh đã hoàn thành, hôm nay chính là thời gian xuất phát. Bên ngoài Ô Duyên Bộ, hai ngày trước đại quân Trần Quốc liền đã khải hoàn, lần này đi theo Đường Ninh cùng Tiêu Giác trở về, chỉ còn lại mấy trăm binh lính tinh nhuệ. Mặt mũi Hoàng Nhan Yên tràn đầy đều là không nở, đứng ở ngoài Ô Duyên Bộ, nhìn Đường Ninh, lớn tiếng nói, đừng quên ước định của chúng ta. Tiêu Giác dục ngựa đi tới bên người Đường Ninh, hỏi, ước định gì? Đường Ninh không để ý đến Tiêu Giác. Quay đầu nhìn Hoàng Nhan Yên, phất tay ra hiệu, hồi lâu, mới rung lên cương ngựa, lần nữa quay đầu, Ô Duyên Bộ đã ở cuối tầm mắt co lại thành một điểm nhỏ. Bên ngoài Ô Duyên Bộ, Hoàng Nhan Yên vẫn đứng ở nơi đó như cũ, cho dù người ngựa phía trước sớm đã biến mất, nàng vẫn không thu tầm mắt lại. Aina đứng ở bên cạnh nàng, nói, công chúa, phò mã đã đi. Hoàng Nhan Yên lại nhìn thêm một hồi, mới đem ánh mắt thu hồi lại, sờ lên bụng của mình, cắn răng nói, thật sự là một người nhẫn tâm, bỏ xuống ta cùng đứa bé ở chỗ này. Aina nhìn nàng, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, đứa bé. Trên mặt Hoàng Nhan Yên hiện ra một tia ngượng ngùng. Nói, đêm qua chúng ta cùng ngủ một chỗ. Aina nhìn nàng, hồi lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mím môi, nói, nghe nói sinh con rất đau. Hoàng Nhan Yên hơi khẩn trương nhìn về phía nàng, hỏi, đau cỡ nào? Aina nói, nghe nói sinh con là việc đau nhất trên thế gian, còn đau nhất hơn so với đau chém lên trên người, thật nhiều nữ tử ở thời điểm sinh con đều đau chết. Hoàng Nhan Yên nhịn không được run một cái, run giọng hỏi, có đau như thế không? Ta cũng không biết. Aina nhìn nàng, nói, công chúa đi hỏi một chút những phụ nhân sinh qua hài tử trong tộc liền biết. Tâm sự Hoàng Nhan Yên nặng nề trở về Ô Duyên Bộ. Xốc lên nơi rèm vải lều nào đó, vốn muốn tìm người hỏi một chút xem sinh con đến cùng là đau nhất cỡ nào, lại phát hiện trong trướng chỉ có mấy tên thiếu nữ, tập hợp một chỗ, không biết đang líu ríu nói cái gì. Hoàng Nhan Yên nhìn các nàng, hỏi, A Mã Y Thẩm Thẩm đâu? Mấy tên thiếu nữ giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy Hoàng Nhan Yên, lập tức lên tiếng kinh hô, khả hãn. Có một thiếu nữ tỏ ra bối rối nhất, đem một vật trong tay giấu vào trong ngực. Các ngươi đang làm gì? Hoàng Nhan Yên nhìn bọn họ một chút, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người thiếu nữ kia, hỏi, Khố Mã, trong ngực ngươi giấu thứ gì? Cho ta xem một chút. Nữ hai tên là Khố Mã đỏ bừng mặt, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của khả hãn, đành phải cầm một cuốn sách thật mỏng trong tay đưa tới. Hoàng Nhan Yên tiện tay mở quyển sách ra, nhìn thấy phía trên này đều là hình ảnh một chút nam nữ trần như nhộng cuốn quýt lấy nhau, sắc mặt xoát một cái liền đỏ lên. Mặc dù nàng đối với những chuyện này có chút hiểu rõ, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy những hình ảnh này. Khả hãn. Những thiếu nữ kia đỏ bừng mặt, lúc đang không biết làm sao, đã thấy Hoàng Nhan Yên ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra biểu lộ khó có thể tin. Nàng chỉ vào một tờ trên tập tranh, nhìn về phía thiếu nữ kia, hỏi, chỉ có dạng này mới có thể sinh con sao? Sắc mặt của thiếu nữ kia càng đỏ, khẽ gật đầu. Hoàng Nhan Yên tức tới dậm chân, nói, không phải nói hai người ngủ chung liền có thể sinh con sao? Trên mặt thiếu nữ kia lộ ra biểu lộ nghi ngờ, hỏi, a. Hoàng Nhan Yên cũng đã mặc kệ các nàng, tức giận đi ra ngoài lều vải. Một thiếu nữ giống như là nhớ ra cái gì đó,

ra hiệu hắn không cần lộ ra. Trên đường từ cửa ra vào đến nội viện, hắn không để ý đến nha hoàn hạ nhân đứng run tại chỗ, đem Tịnh Nhi chạy tới ông lấy dạo qua một vòng, sau đó liền không kịp chờ đợi đi vào nội viện. Không thấy Tiểu Như Tiểu Ý, chỉ thấy Đường Yêu Yêu đứng ở trong viện. Đường Ninh lặng yên không tiếng động đi qua, muốn từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Hắn vừa mới vươn tay, liền bị Đường Yêu Yêu bắt lấy cổ tay, sau đó chỗ cổ tay liền truyền đến một luồng lực lớn, Đường Ninh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau khi xoay vòng 360 độ ở trên không trung, mạnh mẽ rơi xuống đất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 736, không hẹn mà gặp. Đường Ninh nằm trên mặt đất lót gạch xanh, nhìn lên bầu trời xanh lam. Giờ phút này trong lòng hắn cực độ hoài nghi, chẳng lẽ hắn ngày đêm đi gấp mấy ngàn dặm, không kịp chờ đợi từ Thảo Nguyên chạy về Kinh Sư, đều không đi tới phục mệnh với Trần Hoàng trước, mà là quay về trong nhà trước, chính là vì chịu một cái cầm nã thủ cùng ném qua vai của Đường Yêu Tinh. Sớm biết thế hắn còn không bằng tiến cung trước được rồi, tin tưởng Trần Hoàng sẽ không chưa gặp mặt liền cho hắn một cái ném qua vai. Phía sau lưng của hắn thật lạnh, trong lòng cũng thật lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Yêu Yêu. Nói, ngươi mưu sát thân phu à? Đường Yêu Yêu cũng choáng, tự hồ không nghĩ tới tiểu tặc đánh lén từ sau lưng nàng lại là Đường Ninh, trên mặt của nàng đầu tiên là hiện ra một tia kinh hỉ, lúc nhìn thấy hắn nằm dưới đất, lại có chút chân tay luống cuống. Vội vàng cúi người đỡ hắn lên, nói, ai bảo ngươi từ phía sau lưng đánh lén ta. Lúc Đường Yêu Yêu đỡ hắn dậy, Chung Ý cùng Tô Như nghe tiếng từ trong phòng đi ra, vui mừng nói, tướng công trở về. Đường Ninh không thông báo cho bất cứ kẻ nào, lặng yên không tiếng động về nhà, chỉ là muốn cho các nàng một sự ngạc nhiên, nên đón một cái ôm yêu của Tiểu Như cùng Tiểu Ý. Bây giờ ôm yêu không có, ném yêu qua vai ngược lại là có một cái. Hắn chịu đựng đau đớn truyền đến từ phía sau lưng, đem hai người ôm vào trong ngực, thở phào một hơi, nói, ta trở về. Nghe được tin tức Đường Ninh hồi kinh, Chung Minh Lễ cùng Trần Ngọc Hiền vội vàng chạy đến, trước đó vài ngày Đường tài chủ đã trở về Linh Châu, còn chưa hồi kinh. Trần Ngọc Hiền đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, thấy hắn lông tóc không tổn hao gì, rốt cục mới yên tâm, nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Từ khi Đường Ninh lãnh binh xuất chinh, ra khỏi kinh sư, lòng của nàng liền nhấc lên. Cho đến hôm nay mới buông xuống. Sau đó nàng mới có tâm tư đi hỏi thăm những chuyện khác. Nàng nhìn Đường Ninh, hỏi, Ninh Nhi, tin đồng bên ngoài có phải là thật hay không, về sau Thảo Nguyên không đánh trận với chúng ta nữa? Không đánh. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, Thảo Nguyên đổi Khả Hãn, Khả Hãn mới rất hữu hảo đối với người Hán, đã cùng triều đình ký kết khế ước, về sau không xâm phạm lẫn nhau. Sẽ không còn có chiến tranh nữa. Vậy là tốt rồi. Trần Ngọc Hiền nở nụ cười, nói, cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không cần đi loại địa phương nguy hiểm phía bắc kia nữa. Nàng nói xong liền lôi kéo Chung Minh Lễ. Nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chung Minh Lễ theo nàng đi ra ngoài, Trần Ngọc Hiền đi tới cửa, cười nói, ta cứ nói đi, Ninh Nhi làm chuyện gì đều không cần chúng ta lo lắng, có thể làm cho triều đình cùng Thảo Nguyên không đánh trận. Cũng coi là một công lao lớn a. Nào chỉ là công lao lớn. Chung Minh Lễ quay đầu nhìn thoáng qua, mím môi, nói, nếu như ở 20 năm trước, công lao này đủ để cho hắn liệt thổ phong vương. Công lao này lớn như vậy. Trần Ngọc Hiền giật mình nhìn hắn, hỏi, chức quan của hắn còn có thể lại tăng sao, lại tăng không phải liền là tể tướng rồi. Tể tướng là không thể nào. Hắn còn rất trẻ. Chung Minh Lễ lắc đầu, nói, sợ chính là bệ hạ thưởng không thể thưởng, đến lúc đó, hắn phiền phức liền lớn, công cao che chủ, không phải chuyện tốt à. Trong phòng, Chung Ý nhìn Đường Ninh, hỏi, tướng công, tin tức ngươi trở về, muốn phái người thông báo cho Tiêu gia, Phương gia, Lăng gia hay không? Chờ qua một thời gian ngắn nữa rồi nói sau. Đường Ninh phất phất tay, nói, nếu như bọn họ biết, lại không thể thiếu xã giao, những ngày này, ta muốn bồi các ngươi một chút. Chung Ý nhẹ gật đầu, đại mi không khỏi cong lên. Mới vừa rồi bị Đường Yêu Tinh ném một cái thất điên bát đảo. Xương cốt toàn thân Đường Ninh đều muốn bị nàng quẳng tan thành từng mảnh, nhìn không được sờ ra phía sau lưng. Tô Như nhìn hắn, kinh ngạc nói, tiểu Ninh ca đau lưng sao, ta giúp ngươi xoa xoa. Đường Yêu Tinh hơi đỏ mặt, vội vàng lại gần, nói, ta xoa một bên khác đi. Cảm giác về nhà chính là tốt, có bao nhiêu nam nhân ở bên ngoài liều mạng dốc sức làm việc, khát vọng nhất chính là khi về nhà, có thể có một màn ấm áp này. Đường Yêu Yêu vừa xoa giúp hắn, vừa nói, vị công chúa ngựa hoang nhỏ kia, bây giờ biến thành khả hãn rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, tam ca nàng giết chết phụ thân cùng đại ca của nàng. Về sau lại tự sát, thế là nàng liền trở thành khả hãn mới. Sắc mặt Tô Như trắng bệch, nói, làm sao hắn lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả thân nhân. Đường Ninh nói, vì quyền lực, có ít người chuyện gì cũng làm ra được. Đường Ninh đem chuyện xảy ra trên thảo nguyên kể cho các nàng nghe, không rõ chi tiết, không có giấu giếm, thậm chí ngay cả lão Trịnh cùng sư phụ Hoàng Nhan Yên cọ sát ra hỏa hoa đều nói. Chung Ý cùng Tô Như đều đối với chuyện Tam Vương Tử giết huynh giết cha biểu thị chấn kinh, duy chỉ có Đường Yêu Yêu bắt lấy một chút chuyện mà các nàng không chú ý tới. Nàng nhìn Đường Ninh. Hỏi, ngươi trở thành phò mã của Thảo Nguyên. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói, đây chỉ là kế tạm thời, là vì phá hỏng âm mưu của Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử. Vậy sau đó thì sao? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, các ngươi có giải thích với những người trong Thảo Nguyên kia không? Mặc dù đây chẳng qua là kế sách tình thế, nhưng nếu quả như Đường Ninh thật sự hướng tất cả mọi người giải thích, có lẽ Hoàng Nhan Yên thẹn quá thành giận sẽ đem hắn lưu lại Thảo Nguyên làm áp trại phò mã cũng khó nói, Đường Ninh nào còn có cơ hội trở về gặp các nàng. Đường Ninh suy nghĩ, nói, những chuyện này không quan trọng. Ta vụng trộm nói cho các ngươi biết một bí mật, Lục Nhã mang thai. Cái gì? Lục tỷ tỷ mang thai. Chẳng lẽ bọn họ... Đường Ninh chủ đề chuyển đi rất thành công, Chung Ý Tô Như kể cả Đường Yêu Yêu đều bị tin tức nặng ký này làm cho kinh hãi, không hỏi tới nửa chuyện vừa rồi của hắn nữa. Tiêu Giác đã từng hỏi hắn bằng hữu là cái gì, bằng hữu chính là khi Tiêu Giác gặp rủi ro, Đường Ninh có thể bôn 3.000 dặm đi bảo vệ mạng chó cho hắn, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt lôi hắn ra giúp chính mình cản đao. Sau khi chuyển di xong chủ đề, Đường Ninh đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng lắm. Chờ đến lúc hắn ý thức được chính mình vừa rồi làm một chuyện ngu xuẩn cỡ nào, ánh mắt của Chung Ý cùng Tô Như nhìn hắn, đã biến thành u oán. Hai người bọn họ muốn có con đã rất lâu rồi, nghe được tin tức Lục Nhã mang thai, tâm tình tuyệt đối không phải kinh ngạc hoặc là mừng rỡ. Ánh mắt của Đường Ninh nhờ giúp đỡ nhìn về phía Đường Yêu Yêu, Đường Yêu Yêu hiểu ý xong, nhìn hắn, hỏi, về sau đến cùng là ngươi có giải thích với những người trong thảo nguyên kia không? Thiên Nhiên Cư. Thiên Nhiên Cư đã mở ở Kinh Sư hơn 10 năm, danh tiếng ban đầu cũng không lớn, nhưng bởi vì một người nào đó, khiến cho nó trong khoảng thời gian ngắn, liền hấp dẫn ánh mắt của vô số người trong Kinh Sư, nhảy lên trở thành tửu lâu có quy cách cao nhất ở Kinh Sư. Bây giờ mặc dù Kinh Sư đệ nhất mỹ nhân đã gả làm vợ người khác, hồi lâu không xuất hiện ở Thiên Nhiên Cư, nơi này vẫn như cũ là địa phương mà các đạt quan quý nhân trong kinh thích nhất vào xem. Một người trung niên đứng ở cửa ra vào Thiên Nhiên Cư, ngẩng đầu nhìn câu đối ở cửa ra vào, hỏi, nơi này chính là Thiên Nhiên Cư. Một tên tùy tùng mặt trắng không râu khác đi lên phía trước, không người nói, nơi này chính là Thiên Nhiên Cư, câu đối trước cửa này. Nghe nói còn là mấy năm trước lúc Đường đại nhân vào kinh thời đề lên. Trung niên nhân đi vào trong Thiên Nhiên Cư, nói, tính toán thời gian, hắn cũng nên hồi kinh, hắn không ở kinh mấy ngày này, trẫm thật sự là có chút không quen. Ngụy Giang cùng lên theo, nói, Đường đại nhân hồi kinh trước tiên, liền sẽ vào kinh hướng bệ hạ phục chỉ. Trần Hoàng đi vào trong vườn, quan sát xung quanh, nói, khu vườn này xây, đều sắp vượt qua Hoàng gia Lâm Viên. Ngụy Giang cười cười, nói, nơi này vốn chính là vườn của Hoài Vương Điện Hạ, về sau chủ nhân của Thiên Nhiên Cư Smoody, từ trên quy chế nhìn, nơi này tựa hồ không hề vi chế. Trần Hoàng cũng không xoắn xuýt với vấn đề này, trước đó vài ngày, lo lắng lớn nhất trong lòng ông ta, đã bị Đường Ninh yên ổn, ngày gần đây, tâm tình của ông ta đều rất không tệ, hôm nay xuất cung, vốn là đến du ngoạn. Hắn nhìn đám người ra vào Thiên Nhiên Cư, nói, người ra vào nơi này, đều không phải là người bình thường. Đây là tửu lâu tốt nhất trong kinh, không ít quan viên quyền quý, cùng công tử tiểu thư trong nhà bọn họ, thường xuyên ở chỗ này yến ẩm. Ngụy Giang quan sát xung quanh, đưa tay tùy ý chỉ, nói, đó là công tử của hình bộ Tống đại nhân, đó là thiên kim nhà ngự sử Trung Thừa. Bên kia là Đường đại nhân cùng mấy vị phu nhân của hắn. Chương 737, hỏi tội. Nghe nói thiên nhiên cư này tiêu phí cực cao, một món ăn động một tí mấy chục lượng bạc, không phải người bình thường có thể gồng gánh nổi. Một năm bổng lộc của những quan viên này cũng chỉ là giá cả một món ăn, lại có thể thường xuyên ra vào nơi này, dưới tay Trẫm, kẻ có tiền vẫn nhiều a. Sau khi nghe Ngụy Giang nói xong, Trần Hoàng lắc đầu, thở dài một câu. Quan viên trong triều đình là không thể tra, ngoại trừ bổng lộc ra, vị đại quan nào lại không có một chút thu nhập không thể bày ở ngoài sáng, nếu như thật sự muốn tra, triều đình của hắn liền không dư thừa bao nhiêu người. Sau khi thở dài, Trần Hoàng giống như là nghĩ tới điều gì, bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn vừa mới ý thức được, trong câu nói mới vừa rồi kia của Ngụy Giang, giống như trà trộn vào một món đồ vật không tầm thường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngụy Giang, trên mặt Ngụy Giang lộ ra biểu lộ lúng túng, chỉ tới một hướng khác, nói, bệ hạ, đó tự như là Đường đại nhân. Đường Ninh đã về nhà hai ngày này đều là cửa cũng không ra, cho tới hôm nay bồi các phu nhân đi ra giải sầu một chút. Thiên nhiên cư không thể nghi ngờ là nơi tốt đẹp để giải sầu, trong kinh sư Phồn Hoa. Bên ngoài huyên náo không gì sánh được, bên trong lại là một động thiên khác. Vãng lai thiên nhiên cư, đều là quan lại quyền quý có thân phận có địa vị, khí độ hàm dưỡng đều tốt, trước kia ngược lại cũng có chút hoàng khố ở chỗ này dương oai, nhưng từ sau khi Khang Vương bởi vì đụng thuyền ở chỗ này, vứt bỏ hoàng vị, tố chất của khách nhân nơi này, lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Đường Ninh bồi Tô Như chơi diều ở trên đồng cỏ trống trải, Chung Ý cùng Đường Yêu Yêu ngồi ở trong đình nghỉ ngơi. Chung Ý nhìn tới một hướng khác ở trên đồng cỏ một chút, khóe miệng dao động ra ý cười. Nói, lần này từ Thảo Nguyên trở về, hình như tướng công vui vẻ hơn trước kia. Đường Yêu Yêu từ trước đến nay vốn không để ý tới chuyện gì lắp một viên mứt hoa quả vào trong miệng, hỏi, có sao, hắn cùng trước kia không hề khác gì nhau à? Không giống với... Chung Ý lắc đầu, nói, trước kia trong lòng tướng công cất giấu sự tình, bây giờ không còn. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn tới phương hướng của Đường Ninh một cái, vẫn không nhìn ra cái gì, có chút không hiểu thấu lắc đầu, chuyên tâm ăn mứt hoa quả trái cây của nàng. Đường Ninh tự tay đem con diều hồ điệp hôm qua Tô Như làm kia thả lên trời. Sau đó đem cuộn dây đưa cho nàng. Tuổi thơ của Chung Ý cùng Đường Yêu Yêu đều vui vẻ, bọn họ một người sinh ở nhà quan lại. Một người là thiên kim nhà phú thương, ăn chơi mọi thứ đều không thiếu, Tiểu Như lại ngay cả con diều đều không được chơi. Nhưng mà chuyện này cũng không quan hệ, bây giờ Đường Ninh có nhiều thời gian dạy nàng. Chuyến đi Thảo Nguyên lần này, Trần Quốc cùng Thảo Nguyên đã ký kết khế ước, hổ bang hỗ trợ không xâm phạm lẫn nhau, Trần Hoàng yên tâm, Đường Ninh chính mình kỳ thật cũng một món tâm sự. Trước kia hắn luôn luôn lo lắng tới vấn đề sau khi rời Trần Quốc sẽ đi nơi nào. Bây giờ thì không cần suy tính nữa, Thảo Nguyên lớn như vậy, đủ để chưa được nhà bọn họ. Trên vai gánh nhẹ, tâm tình tự nhiên cũng khá lên, ngẩng đầu thấy con diều của Tiểu Như bay thấp, liền đứng lên đi qua, giúp nàng đem con diều một lần nữa thả cao lên. Đường Ninh vừa kéo dây, vừa lui lại, thình lình đụng vào một người, con diều từ không trung cắm đầu xuống mặt hồ. Đường Ninh quay đầu lại, đang muốn nhìn là ai đi đường không có mắt như thế, lúc nhìn thấy mặt Trần Hoàng đen lên. Biểu lộ ngơ ngẩn, thật lâu, mới lúng túng hành lễ nói, bệ hạ, tình cờ a. Thiên nhiên cư, trong tiểu viện cũ của Tô Mỹ. Con diều của Đường Ninh rơi xuống hồ, hắn cúi đầu đứng ở trong viện, ánh mắt nhìn chầm chầm xuống mũi chân, thần du vật ngoại. Hai tay Trần Hoàng chắp phía sau, ánh mắt nhìn hắn, sắc mặt đen giống như đáy nồi. Ngụy Giang đứng bên cạnh Trần Hoàng lệch về phía sau, dùng ánh mắt thương mà không giúp được gì nhìn hắn. Ngươi hồi kinh bao lâu rồi? Không biết qua bao lâu, Trần Hoàng rốt cục mở miệng. Đường Ninh nói, hai ngày. Hai ngày. Trần Hoàng nhìn hắn, cả giận nói, hồi kinh hai ngày, thế mà ngươi không vào cung gặp Trẫm. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói, phương Bắc chiến báo, thần sớm đã 800 dặm khẩn cấp truyền về kinh sư. Trần Hoàng nhíu mày, đây chính là lý do ngươi không vào cung phục mệnh. Đường Ninh cúi đầu nói, thần có tội. Trần Hoàng cua cua ống tay áo, nói một chút đi, ngươi có tội tình gì? Đường Ninh nói, bệ hạ nói thần có tội tình gì, thần liền có tội đó, xin mời bệ hạ trách phạt. Phạt ngươi. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi vừa mới bình định Giang Nam, lại an định Tây Bắc, vì nước lập xuống công lao hãn mã, nếu Trẫm phạt ngươi, bách quan sẽ làm như thế nào nhìn Trẫm, bách tính sẽ làm như thế nào nhìn Trẫm. Tây vực Thảo Nguyên sẽ làm như thế nào nhìn trẫm, ngươi muốn cho trẫm bị chửi là hôn quân sao? Đường Ninh chắp tay nói, thần không dám. Ngươi không dám, ngươi còn có cái gì mà không dám? Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói, hồi kinh trước đại quân một bước, không vào cung phục mệnh, thế mà bồi phu nhân chơi diều, trẫm ở trong mắt ngươi, chẳng lẽ còn không bằng một con diều? Đường Ninh suy nghĩ, nói, kỳ thật, thần hồi kinh sớm như vậy, là có điều bí ẩn. Trần Hoàng nhìn hắn, hừ lạnh nói, điều bí ẩn gì? Thần trở về là báo tin vui. Đường Ninh nói, con gái của binh bộ Lục Thượng Thư, Lục Nhã Lục cô nương đã kết châu thai, Tiêu gia có hậu, thần sớm như vậy trở về, là hướng Tiêu lão tướng quân báo tin vui. Dù sao Tiêu Giác đã bị bán một lần, chắc hẳn hắn cũng không để ý bị bán lần thứ hai, Đường Ninh nhìn về phía Trần Hoàng, nói, bệ hạ cũng biết, nhân khẩu của Tiêu gia đơn bạc. Tin tức này quan trọng bực nào đối với Tiêu lão tướng quân, Lục Nhã thân thể không tiện, Tiêu Giác muốn đi theo, thần làm hảo hữu chí giao của bọn họ, được hai người này nhờ, đi trước hồi kinh, đem tin tức này mang cho Tiêu lão tướng quân. Tiêu gia có tin mừng. Trần Hoàng nghe vậy nhíu mày lại, chuyện của Tiêu gia hắn cũng để ở trong lòng, nếu như Tiêu gia có hậu, liền có thể chí ít lại kéo dài huy hoàng thêm hai đời người. Cứ như vậy, hắn đối với hoàng hậu đã chết đi. Cũng coi như là có bàn giao. Sau đó hắn lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi đem tin tức này nói cho Tiêu lão tướng quân rồi. Đường Ninh lúng túng cười một tiếng, nói, còn chưa. Mặc dù Trần Hoàng tức tới mức trâu ria đều đang dựng lên, nhưng không tiếp tục truy cứu trách nhiệm Đường Ninh hồi kinh không báo nữa, hít sâu mấy hơi không khí mới mẻ, lắng lại tâm tình, nói, chuyện có quan hệ tới Thảo Nguyên, các chi tiết, ngươi cũng nói hết cho trẫm nghe coi. Đường Ninh chắp tay, nói, hồi bẩm bệ hạ, lúc thần mới tới Thảo Nguyên, thế cục trên Thảo Nguyên biến hóa khó lường. Đại vương tử Tam vương tử tranh nhau đoạt quyền, thần thật vất vả trợ giúp tứ công chúa ổn định thế cục, lại tính toán bọn họ, hai người này thế mà liên hợp lại, muốn bức bách tứ công chúa xuất giá. Tứ công chúa là người mấu chốt để Trần Quốc cùng Thảo Nguyên hòa bình, thần thời khắc ghi nhớ trách nhiệm mà bệ hạ phó thác, có thể nào để tứ công chúa gả cho người khác. Vì thế không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, suýt nữa mất mạng, mới đoạt được vị trí đứng đầu trận tỷ thí kia, vỡ vụn âm mưu của đại vương tử cùng tam vương tử, nhưng mà đại vương tử kia phát rồ, ngay cả thân muội muội của mình đều muốn ám sát. Thần cùng tứ công chúa bị người đuổi giết mấy trăm dặm, đói bụng liền nhai rễ cỏ, khát liền uống hạt sương, thật vất vả mới giữ được tính mạng. Về sau, tam vương tử giết cha lại giết huynh, chiếm vị trí khả hãn. Cuối cùng lại bại ở phía dưới gót sắt của Trần Quốc ta, tự tử, tứ công chúa có thể kế vị, nguyện ý cùng Trần Quốc ta chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Đường Ninh kể ra quá trình hung hiểm trùng điệp, ngay cả Trần Hoàng đều âm thầm lau vệt mồ hôi thay cho hắn, chuyện hồi kinh không báo, sớm đã bị ông ta quên hết đi, lúc nhìn về phía Đường Ninh, sắc mặt nhu hòa xuống tới. Nói, chuyến này, ái khanh vất vả. Sắc mặt của Đường Ninh nghiêm nghị, không người nói. Không khổ cực, vì bệ hạ, vì triều đình, vì bách tính, thần cực khổ nữa đều là đáng giá. Mặt Trần Hoàng lộ vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu, hỏi, nói như vậy, Thảo Nguyên tứ công chúa, đã bị ngươi thu nhập vào trong phòng rồi. Đường Ninh không đem Hoàng Nhan Yên thu nhập vào trong phòng được, ngược lại là kém chút bị nàng thu vào làm thiếp. Hắn nhìn Trần Hoàng, lắc đầu nói, bệ hạ nói đùa, thần không phải loại người này. Chương 738, việc vui. Trần Hoàng lắc đầu, tiếc nuối nói, vậy thì thật sự là đáng tiếc. Đường Ninh vội ho một tiếng, nói, chuyện tình cảm, dù sao cũng không thể miễn cưỡng. Quốc sự làm trọng. Trần Hoàng vẫn còn có chút tiếc hận, nói, nếu ngươi có thể cầm xuống Túc Thận khả hãn, chuyện trên Thảo Nguyên, trẫm liền triệt để không cần lo lắng nữa. Đường Ninh không biết vì cái gì Trần Hoàng luôn luôn muốn để hắn cầm xuống Hoàng Nhan Yên. Hắn căn bản là không làm được. Liền xem như Hoàng Nhan Yên biến thành phu nhân của Đường gia, Thảo Nguyên không còn của họ Hoàng Nhan, đó cũng là của họ Đường A. Có chuyện gì của Triệu gia bọn họ? Đương nhiên, loại lời đại nghịch bất đạo này không thể nói, Đường Ninh nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu, nói, khởi bẩm bệ hạ, trước khi thần rời đi, tứ công chúa muốn Trần Quốc trợ giúp các nàng tổ kiến một đội kỵ binh hạng nặng, thần không dám tự tiện làm chủ, do đó xin chỉ thị bệ hạ. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi, bọn họ muốn trọng kỵ làm gì? Đường Ninh giải thích nói, bệ hạ có chỗ không biết, người Túc Thận ở trên thảo nguyên, còn có địch nhân mạnh mẽ là Hắc Mang ở chỗ sâu trong thảo nguyên, chiến lực còn ở phía trên các tộc Túc Thận. Nếu như Túc Thận bị Hắc Mang tiêu diệt, Trần quốc ta sẽ đối mặt với uy hiếp còn lớn hơn trước đây. Giúp bọn họ thành lập trọng kỵ. Trần Hoàng thì thào một câu, lông mày vặn đứng lên, nói, trẫm biết, việc này trẫm sẽ xem xét. Lấy sự hiểu rõ của Đường Ninh đối với Trần Hoàng, chỉ cần hắn không ở trước mặt từ chối, vậy liền 8-9 phần 10. Vừa mới trấn an Ác Lan, lại nhảy ra một con mãnh hổ, khẳng định là triều đình không muốn nhìn thấy, bọn họ càng muốn làm là xua hổ nuốt sói, nhưng mà nuôi sói phòng hổ, sẽ không cần chính diện đối đầu với hai con mãnh thú này. Vì phòng ngừa Hắc Mang tiếp tục phát triển an toàn, đến đỡ Túc Thận bộ tộc, đã là chuyện gần như là chắc như đinh đóng cột. Trần Hoàng tạm thời không đề cập tới chuyện này, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi lần này lập xuống công tích như vậy, muốn trẫm thưởng ngươi thế nào? Đường Ninh lắc đầu, nói, thần trước đây tuy có công, nhưng vào kinh thành không báo, có tội ở phía sau, nay công tội bù nhau, không còn dám tranh công. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói, ngươi đi xuống trước đi, chờ đến lúc đại quân khải hoàn, trẫm sẽ từng người luận công hành thưởng. Đường Ninh chắp tay. Nói, thần cáo lui. Đường Ninh đi ra sân nhỏ, Trần Hoàng chắp tay sau lưng, thở dài, lấy lui làm tiếng, bo bo giữ mình, hắn mới chừng 20, lại cũng học xong bản sự của những lão hồ ly trên triều đình kia. Ngụy Giang cười cười, nói, 3 năm trước, lúc Đường đại nhân vừa mới vào kinh thành, phong mang tất lộ. Bây giờ ngồi ở vị trí cao, đã biết thu liễm tài năng, lão nô cảm thấy, đây là trưởng thành. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ý của ngươi là nói, trẫm là một hôn quân vô năng, lo lắng hắn công cao chấn chủ, sẽ làm chuyện có mới nới cũ, qua cầu rút ván. Ngụy Giang cười cười. Không chút hoang mang nói, bệ hạ hiểu lầm, lão nô có ý tứ là nói, Đường đại nhân cũng biết đạo lý cây cao chịu gió lớn, đến vị trí này của hắn, lại hướng lên một bước. Chính là dưới một người, trên vạn người, hắn còn trẻ, đường sau này còn rất dài, từng bước một làm gì chắc đó mới là chính đạo, bước chân quá lớn, dễ dàng dắt hắn. Thần tử lập xuống đại công như vậy, nếu như trẫm làm như không thấy, không phong không thưởng, khác gì là một hôn quân. Trần Hoàng cười lạnh, nói, trẫm ngược lại muốn xem, cơn gió quái nào dám thổi. Đường Ninh từ tiểu viện đi ra. Bọn Tô Như Chung Ý đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Mặt Chung Ý lộ lo lắng chào đón, hỏi, tướng công, bệ hạ không giáng tội chứ? Yên tâm. Đường Ninh cười cười, nói, bệ hạ cũng không phải vợ ghen, làm sao lại bởi vì những chuyện này giáng tội trọng thần. Trong lòng Chung Ý thả lỏng, sau đó lườm hắn, nói, tướng công không nên nói lung tung, bị bệ hạ nghe được, liền thật sẽ trách tội. Đường Ninh liên tục gật đầu, nói, tốt tốt, cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi. Trần Hoàng yên lành ở trong hoàng cung không ở, nhất định phải đi ra đi lung tung, thật vất vả du lịch bầu không khí mùa thu. Bị ông ta phá hỏng không còn một mảnh. May mắn trong khoảng thời gian này Triệu Mạn một mực ở trong cung, còn không biết hắn trở về, hôm nay nếu nàng theo tới, Đường Ninh liền thật hết đường chối cãi. Nói đến Triệu Mạn, mấy ngày Đường Ninh vừa mới rời khỏi kinh sư kia, trong kinh lưu truyền những tin đồn kia, mấy ngày nay hắn đã từ trong miệng Chung Ý biết được. Nghĩ Dương công chúa quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, Đường Ninh vừa đi nàng liền khuấy gió nổi mưa trong kinh sư, chỉ tiếc trước khi hắn đi, cũng đã đem trong chuyện trong kinh giao phó xong, có Tiêu lão công gia nhúng tay, Nghĩ Dương công chúa bị biếm thành Nghĩ Dương quận chúa. Bây giờ đang ở trong tòa đạo quán nào đó ngoài thành tỉnh tư ngẫm lại lỗi lầm. Trong chuyện này, người thần bí trốn ở trong tối kia lại xuất hiện thêm một lần, Đường Ninh không biết người có chữ viết rất xấu kia đến cùng là ai, nhưng từ mấy việc hắn làm đến xem. Hình như hắn không có ác ý gì đối với Đường gia. Ngoài ra, những ngày hắn rời kinh này, trong kinh liền không có đại sự gì xảy ra, đáng nhắc tới, chỉ có chút ít vài chuyện. Tranh giành giữa Đoan Vương cùng Khang, đã sớm hạ màn, những ngày gần đây Đoan Vương cực kỳ điều thấp, 2 tháng trước mới kết thúc lạnh nhạt, sau đó liền trực tiếp cáo bệnh ở trong phủ. Không tham dự triều sự, những ngày gần đây không có bất kỳ hành động gì. Chiêu lấy bất biến ứng vạn biến của Đường gia. Đích thật là thích hợp với Đoan Vương nhất. Hắn đã là thái tử ẩn hình, kém chỉ là một đạo thánh chỉ của Trần Hoàng, lúc này, làm cái gì cũng đều là dư thừa, không làm không sai, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, sớm muộn gì cũng có thể đợi được đạo thánh chỉ này. Khang Vương chịu hai lần thương, thân thể đã khỏi hẳn, Trần Hoàng cũng không để hắn nhàn rỗi, mà là đem hắn điều đến Tông Chính Tự, để hắn đảm nhiệm một chức thiếu khanh. Tông Chính Tự là một trong cửu tự. Cũng là một cái đặc thù nhất trong cửu tự, chủ yếu phụ trách quản lý sự vụ trong hoàng tộc, quan viên trong Tông Chính Tự, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hoàng tộc có thể dính vào một chút quan hệ. Trần Hoàng đem Khang Vương đặt ở Tông Chính Tự, chẳng qua là cho hắn một cái lý do lưu lại kinh sư, từ trình độ nào đó tới nói, Khang Vương đã triệt để đã mất đi khả năng đoạt đích. Trừ phi hoàng tử của Trần Hoàng chết hết, nếu không hoàng vị sẽ vĩnh viễn cũng không tới phiên hắn. Đoan Vương điệu thấp, Khang Vương mất đi tư cách, Hoài Vương hoạt động trên triều đình nhiều hơn một chút, bản thân hắn cũng vô cùng có tài năng. Trần Hoàng giao cho hắn một ít chính sự, hắn luôn có thể hoàn thành viên mãn, được bách quan nhiều lần tán thưởng. Mấy tháng này, thân ảnh của Triệu Viên cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thân là hoàng tử, hắn chịu khổ chịu khó hiếu học, mỗi ngày đọc sách 4 canh giờ, vẫn không quên nấu canh điều thiện cho bệ hạ, chính là hiếu đạo mẫu mực trong thiên hạ, đạt được không ít ngự sử tán thưởng. Mà Trương Đại học sĩ phụ trách dạy bảo Triệu Viên cũng được Trần Hoàng nhiều lần ca ngợi. Nói đến Trương Đại học sĩ, từ mấy tháng trước, sau khi vương tướng ở ngay trước mặt bệ hạ cùng bách quan vạch tội hắn một lần. Trương Đại học sĩ tự hồ liền triệt để trở mặt với vương tướng, những ngày này, hai người ở trên triều đình tranh phong tương đối, thường xuyên bởi vì một chuyện nhỏ làm cho mặt đỏ tía tai, bệ hạ nhiều lần thuyết phục không có kết quả, cũng liền kệ bọn họ. Trên triều đình vị nào không phải là lão hồ ly, mặc dù không phải đế vương, nhưng cũng hiểu tâm thuật của đế vương. Vương tướng là đương triều tể tướng duy nhất, quyền hành trong tay, dưới một người trên vạn người, Trương gia là trăm năm thư hương môn đệ, cầm giữ lễ bộ, ảnh hưởng trong sĩ lâm sâu xa, hai nhà này khắp nơi đối nghịch. Dù sao cũng so với liên hợp cùng một chỗ càng khiến người ta yên tâm hơn. Những tin tức này Đường Ninh cũng hiểu một chút, đối với hắn mà nói, chỉ cần không xảy ra biến cố gì lớn liền tốt, tổng thể đến xem, hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ra khỏi Thiên Nhiên Cư, Đường Ninh không về nhà, mà là đi Tiêu gia trước. Mặc dù chuyện này để chính miệng bọn Tiêu Giác nói cho Tiêu lão công gia sẽ có một chút ý nghĩa, nhưng nếu hắn đã nhắc tới ở trước mặt Trần Hoàng, vẫn là đi Tiêu gia một chuyến thì tốt hơn. Tiêu phủ. Tiêu lão công gia nhìn hắn, vui mừng nói, Đường tướng quân trở về lúc nào? Vừa trở về hai ngày trước. Đường Ninh cười cười, nói, bọn Tiêu Giác có khả năng còn cần mấy ngày nữa mới trở về kinh. Ngồi. Tiêu lão công gia duỗi duỗi tay, nói, Tiêu Phúc, dâng trà. Ta liền không ngồi. Đường Ninh khoát tay áo, nói, hôm nay tới, thật ra là có một việc vui muốn nói cho Tiêu lão tướng quân. Việc vui. Lục Đỉnh từ cửa ra vào đi tới, nhìn Đường Ninh, hỏi, việc vui gì? Chương 739, làm nhục gia phong, chuyện này đối với Tiêu lão công gia thì là việc vui, đối với Lục Đỉnh thì cũng không phải. Mụ cười trên mặt Đường Ninh có chỗ thu lại, hỏi, tại sao Lục đại nhân lại ở chỗ này? Tiêu lão công gia cười cười, nói, sau khi Giác Nhi đi, Tiêu gia liền thừa một mình lão phu, thân gia thường xuyên đến nơi này bồi lão đầu tử ta, Đường tướng quân mới vừa nói việc vui là việc gì? Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói, ta vừa mới gặp qua bệ hạ, lần này Thảo Nguyên có thể bình định, Tiêu Giác không thể bỏ qua công lao, chờ hắn trở về, liền có thể thăng làm Tả Kiêu vệ tướng quân. Hắn không thể bỏ qua công lao cái rắm. Tiêu lão công gia không mảy may nể mặt Tiêu Giác, nói, nếu như không có ngươi, hắn đã chết ở trên Thảo Nguyên, nói tới việc này, lão phu vẫn còn chưa cảm tạ Đường tướng quân. Lão công gia khách khí. Đường Ninh phất phất tay, nói, ta còn có việc, liền đi về trước. Tiêu lão công gia kinh ngạc nói, Đường tướng quân không ngồi xuống uống chén trà rồi lại đi. Không được, không được. Đường Ninh phất phất tay, không chút do dự xoay người đi về, cái tin tức tốt này, vẫn là chờ lúc Lục Đỉnh không có ở đây lại nói cho Tiêu lão công gia đi. Hắn mới vừa đi ra hai bước, liền nghe được có tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Hoàng cùng Ngụy Giang đi tới bên này. Tiêu lão công gia cùng Lục Đỉnh đã tiến lên đón. Không người nói, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trần Hoàng phất phất tay, nói, xem ra trẫm vẫn là tới chậm một bước, chuyện Tiêu gia có hậu, Đường Ninh đã nói cho ngươi biết rồi à. Tiêu lão công gia giật mình, hỏi, có hậu, có cái gì hậu? Chẳng lẽ hắn chưa nói cho ngươi biết con gái của Lục Thượng Thư có tin mừng à? Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nghi hoặc nhìn Đường Ninh. Đường Ninh thở dài, chắp tay với Tiêu lão công gia. Nói, lúc ta trở về, Lục Nhã đã có thai 2 tháng, Tiêu gia có hậu, chúc mừng Tiêu lão công gia. Hắn quay đầu, nhìn Lục Đỉnh đang có sắc mặt tái nhợt, nói, chúc mừng Lục Thượng Thư. Chúc mừng cái rắm. Lục Đỉnh đã bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn cho thất điên bát đảo, cũng không để ý tới Trần Hoàng còn ở đây, tức miệng mắng to, hai đứa tiểu súc sinh, hữu nhục môn phong, hữu nhục môn phong a. Tiêu lão công gia đang cao hứng nhìn hắn, cau mày nói, mắng ai tiểu súc sinh thế? Lục Đỉnh cả giận nói, hai tên tiểu súc sinh kia. Ngươi còn có mặt mũi nói người khác là tiểu súc sinh. Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái. Khinh thường nói, ngươi năm đó tháng 10 đại hôn, tháng 12 nhã nhi liền ra đời, người khác đều là 10 tháng hoài thai, chẳng lẽ Lục gia các ngươi chỉ cần 2 tháng? Con mẹ nó! Ngươi mắng ai? Không có mắng ngươi. Lúc Tiêu lão công gia cùng Lục Đỉnh ầm ĩ lên, Đường Ninh vụng trộm chạy ra khỏi Tiêu phủ, chuyện của Tiêu gia cùng Lục gia bọn họ, để chính bọn họ đi nhau nhau đi. Nhau nhau xong vẫn là thông gia, cũng sẽ không bởi vì việc vui này mà trở mặt thành thù. Nhưng mà, nghĩ không ra Lục Đỉnh lại là nhìn dạng cho hình người, năm đó cũng không phải là đèn đã cạn dầu, gia tộc có chút môn phong xâm nghiêm. Chưa kết hôn mà có con là phải bị phạt nặng, khả năng rất lớn sẽ náo ra nhân mạng, tướng môn đương nhiên sẽ không quản những chuyện này, Tiêu Giác làm con rể, làm việc rất có phong phạm của nhạc phụ năm đó. Lúc Đường Ninh về đến nhà, ngoài ý muốn thấy được Đường Yêu Yêu đang truy hỏi Trần Chu. Trần Chu đứng ở trong viện, cúi đầu, nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tướng quân ở trên thảo nguyên giữ mình trong sạch, tuyệt đối không có chuyện không nghe lời phu nhân dặn. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, hắn cùng vị tứ công chúa trên thảo nguyên kia, không xảy ra cái gì chứ? Trần Chu lắc đầu. Nói, tuyệt đối là không có. Đường Yêu Yêu đạt được câu trả lời chắc chắn, hài lòng rời đi, Đường Ninh từ ngoài cửa đi vào, Trần Chu nhìn hắn, lập tức không người nói, đại nhân. Đường Ninh hài lòng nhìn hắn một cái, nói, lần này Tiêu Giác trở về, liền sẽ từ trung lang tướng thăng tướng quân, vị trí trung lang tướng này, ngươi cảm thấy ai có thể đảm nhiệm? Trần Chu nói, Đồng Liêu có tư lịch trong quân rất nhiều. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tư lịch không thể đại biểu cho cái gì, năng lực còn quan trọng hơn tư lịch, lần này biểu hiện của ngươi rất không tệ, đến lúc đó. Ta sẽ hướng bệ hạ nói vài câu. Mặt của Trần Chu lộ vẻ cảm kích, lập tức nói, đa tạ đại nhân. Xuất thân của hắn phổ thông, có thể ở cái tuổi này ngồi lên vị trí lang tướng, đã là khó được. Trung lang tướng càng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đường Ninh phất phất tay, nói, không cần cảm ơn ta, đây đều là do ngươi cố gắng tới. Nhân tài liền nên có đãi ngộ của nhân tài giống Trần Chu, chỉ làm một lang tướng, đích thật là thiệt thòi. Ngay cả Tiêu Giác đều có thể kiếm được một chức tướng quân, Trần Chu những ngày này bận bịu tứ phía, làm sao cũng nên đạt đến trung lang tướng. Sau khi Trần Chu rời đi, Đường Ninh ngồi một mình ở trong đình viện. Bầu không khí hơi có vẻ quạnh quẽ. Sau khi hắn trở về liền biết được, Tiểu Tiểu bị lão khất cái mang ra ngoài lịch luyện, đã đi 2 tháng, 1 tháng trước, Đường Thủy vụng trộm mang theo mẫu thân đi Giang Nam, Tô Mị bây giờ ở Kiềm Địa chuẩn bị tranh đoạt thánh nữ, toàn bộ nhà đều cho người cảm giác trống rỗng không ít. Mà về nhà 2 ngày này, Đường Ninh cũng không nhìn thấy Triệu Mạn. Thái hậu một mình tịch mịch, mấy ngày này nàng ở trong cung ở thời gian càng nhiều hơn một chút. Mấy tháng không thấy, Đường Ninh có chút nhớ bộ dáng nũng nịu tựa ở trong ngực hắn của nàng. Hoàng cung. Triệu Mạn kéo cánh tay Thái hậu, tản bộ ở trong ngự hoa viên, đi mệt mỏi, liền tới một chỗ trong đình nghỉ ngơi. Thái hậu chậm rãi ngồi xuống, thuận miệng hỏi, nghe nói phía Bắc đánh thắng trận. Nhất tới phía Bắc, trên mặt Triệu Mạn lộ ra vẻ cao hứng, nói, đúng vậy, Thảo Nguyên đổi khả hãn mới, về sau không đánh trận với chúng ta nữa. Thái hậu nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, nghe nói khả hãn của bọn họ, là một cô nương. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói, lúc ở Sở Quốc, ta từng gặp qua nàng, nàng còn cho ta một cây roi nữa. Thái hậu cười cười, nói, xong chuyện Thảo Nguyên. Các tướng sĩ cũng nên trở lại đi. Đã ở trên đường. Trên mặt Triệu Mạn lộ ra vẻ chờ mong, nói, chậm nhất nửa tháng liền có thể đến kinh. tên Đường Ninh kia cũng nên trở lại đi. Thái hậu dường như thuận miệng nói một câu, mỉm cười nói, hắn tuổi còn nhỏ, liền vì quốc gia lập xuống công lao lớn như vậy, không biết lần này phụ hoàng ngươi sẽ thưởng hắn như thế nào. Hừ, thưởng hắn, trẫm hận không thể đánh hắn vài đánh gậy, để hắn ghi nhớ thật lâu. Triệu Mạn còn chưa mở lời, liền có một giọng nói từ phía trước truyền đến. Thái hậu nhìn về phía Trần Hoàng đang đi tới. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn làm cho bệ hạ tức giận? Chuyện này không nên nha, hắn vừa mới đã bình định Giang Nam, lại an định Tây Bắc. Đó là Thái hậu không biết hắn làm ra chuyện gì đâu. Trần Hoàng lắc đầu, có chút buồn bực nói, hắn đã hồi kinh hai ngày, thế mà không hướng trẫm phục mệnh, mà là bồi tiếp phu nhân nhà hắn chơi diều. Nếu như không phải là hôm nay trẫm cải trang tư tuần bắt gặp hắn, hắn có thể sẽ đợi đến tận lúc đại quân Khải Hoàng mới đến gặp trẫm. Thái hậu cười cười, nói, người trẻ tuổi, chịu không được nỗi khổ xa cách, chuyện này cũng bình thường. Hắn là người có đại tài năng, bệ hạ phải có dung người chi lượng. Cái gì mà chịu không được nỗi khổ xa cách, căn bản chính là hắn cố ý. Trần Hoàng giật giật khóe miệng, nói, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, tâm nhãn lại không có chút nào kém hơn những lão hồ ly trên triều đình kia, hắn là lo lắng công cao chấn chủ, hôm nay còn đặc biệt hướng trẫm thỉnh tội, yêu cầu công tội bù nhau. Trần Hoàng lời còn chưa dứt, ánh mắt nhìn về phía Triệu Mạn từ vừa rồi liền bắt đầu đứng ngồi không yên, hỏi, Mạn Nhi sao thế, cái mông mọc trơm sao? Chương 740, ta làm tỷ tỷ không có. Sắc mặt của Triệu Mạn đỏ bừng, mặc dù trái tim đã sớm bay ra ngoài hoàng cung, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở chỗ này. Trần Hoàng nhìn nàng, nói, một mình Thái hậu ở trong cung nhàm chán, ngươi dứt khoát một lần nữa chuyển về trong cung được rồi, cũng có thể bồi nhiều lão nhân gia nàng. Triệu Mạn nhìn Trần Hoàng một chút, lại nhìn Thái hậu một chút, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Mạn Nhi biết rồi. Được rồi, được rồi. Thái hậu phất phất tay, nói, nàng không chê phiền, ai gia còn ngại phiền, cả ngày ở bên tai ai gia líu ríu, lỗ tai ai gia đều sắp mọc kén. Vẫn nên sớm một chút để nàng xuất cung đi thôi. Trong lòng Triệu Mạn cao hứng, trên mặt lại lộ ra biểu tình bất mãn, lắc lắc cánh tay Thái hậu, bất mãn nói, người ta líu ríu chỗ nào. Thái hậu phất phất tay, nói, đi thôi, ai gia còn có ít lời muốn nói với bệ hạ. Triệu Mạn nhìn về phía Trần Hoàng gật đầu nói, vậy ngươi liền đi về trước đi. Triệu Mạn đứng lên, hơi khom người, nói, phụ hoàng, Thái hậu, Mạn Nhi cáo lui. Nàng chậm rãi đi ra ngoài ngự hoa viên. Đi ra hoàng cung, lúc sắp đi đến cửa cung, liền bắt đầu bước nhanh hơn, cuối cùng càng là chạy như bay. Thủ vệ đứng trước cửa cung còn tưởng rằng là cung nữ chạy trốn. Đang muốn cản đường, thấy được quần áo cùng tướng mạo của nàng, lại lập tức lui trở về, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Bình Dương công chúa lên một chiếc xe ngựa ở cửa cung, có chút không nghĩ ra. Triệu Mạn ngồi ở trên xe ngựa, lo lắng thúc giục nói, nhanh, hồi phủ. Trong ngự hoa viên, Thái hậu nhìn về phía Trần Hoàng, cười hỏi, chuyện ở phía Bắc xong rồi. Khóe miệng Trần Hoàng lộ ra nụ cười, nói, Thảo Nguyên trải qua chuyện này, nguyên khí đại thương, lại có hắc mang kiềm chế, chí ít trong vòng 10 năm, cũng sẽ không trở thành uy hiếp của Trần quốc ta. Nếu như phụ hoàng ngươi còn tại thế, nghe được chuyện này, nhất định sẽ thật cao hứng. Trong ánh mắt đục ngầu của Thái hậu hiện ra một tia hồi ức, chậm rãi nói, cả đời phụ hoàng ngươi. Ăn quá nhiều thua thiệt ở trên thảo nguyên, chảy quá nhiều máu. Trần quốc về sau sẽ không lại để bất cứ kẻ nào khi nhục. Trong mắt Trần Hoàng hiện ra một tia kiên định, nắm tay nói, trong vòng 10 năm, trẫm muốn để nó biến thành quốc gia cường đại nhất trên đời này. Lời này mặc dù cuồng vọng, nhưng làm hoàng đế Trần quốc, hắn có lực lượng nói câu nói này. Ở dưới tình huống quốc khố tràn đầy, trong nước an ổn, Trần quốc nguyên bản liền có thực lực chính diện liều mạng với thảo nguyên. Bây giờ uy hiếp trên thảo nguyên đã trừ, ở trên thổ địa đã biết, ngoại trừ Sở quốc, đã không có bất kỳ một quốc gia nào có thể sánh vai cùng Trần quốc. Trong lúc sinh thời, hắn có hy vọng tái hiện huy hoàng của Thịnh Đường. Thái hậu nhìn hắn, nói, đường muốn đi từng bước một, ngươi đã làm được việc ngay cả phụ hoàng ngươi, ngay cả lịch đại đế vương đều không làm được, cũng không ngại dừng lại nghĩ một chút. Không dám nghĩ a. Trần Hoàng thở dài, nói, mặc dù Giang Nam Tây Bắc định, nhưng loạn Tây vực không yên tĩnh, tiểu uyển lòng lan dạ thú, kiềm địa lại xảy ra sự cố, Tây Phiên ở trên cao nguyên nhìn chằm chằm, chỗ sâu trong thảo nguyên, còn có tai họa ngầm là Hắc Mang, trẫm làm sao dám nghĩ. Hắn đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời, nói, Kiềm Địa láng giềng với Giang Nam, nếu Kiềm Địa loạn, Giang Nam đứng mũi chịu sào, kinh kỳ ngoài tầm với, Tây vực khốn nhiễu Trung Nguyên đã lâu, những bộ lạc trên cao nguyên kia, từ trước đến nay đều không phải là ăn chay, Túc Thận kiềm chế không nổi Hắc Mang, Trần Quốc liền sẽ ở vào sự uy hiếp của bọn họ. Trẫm còn có rất nhiều chuyện muốn làm, trẫm không thể nghĩ. Trên nguyên tắc mà nói, bây giờ Đường Ninh còn ở trên đường Khải Hoàng hồi kinh. Cho nên hắn không cần đi Thượng Thư tỉnh làm việc. Hắn mới từ Thảo Nguyên trở về, nếu như Trần Hoàng lập tức bắt hắn đi Thượng Thư tỉnh, vậy ông ta cũng quá không phải người. Nhưng mà, mặc dù hắn tạm thời nhàn rỗi ở nhà, sự vụ ở Tả Kiêu Vệ, Đường Ninh vẫn phải chú ý một chút. Hắn để Trần Chu đi Kiêu Kỵ Doanh lấy tư liệu ra, chưa xem được bao lâu, liền có một bóng người từ ngoài thư phòng đi vào. Đường Ninh đứng lên, cười nói, sư huynh trở về. Hai ngày này Tôn Thần Y đi tới huyện lân cận làm nghề y, sau khi Đường Ninh hồi kinh, còn là lần đầu tiên gặp hắn. Tôn Thần Y nói, sư đệ trở về lúc nào? Làm sao cũng không để cho người thông báo cho vi huynh một tiếng. Đường Ninh cười cười, nói, sư huynh tế thế cứu dân, ta làm sao dám quấy rầy. Tôn Thần Y cười cười, nói, ta cứu một người, so sánh với sư đệ cứu một nước, liền không đáng giá nhắc tới. Cùng Tôn Thần Y ở chỗ này khen lẫn nhau, trên mặt mũi luôn luôn có chút ngượng nghịu, Đường Ninh nói tránh đi, sư huynh trở về vừa vặn có một chuyện muốn thỉnh giáo sư huynh. Tôn Thần Y nói, chuyện gì? Đường Ninh nhìn Tôn Thần Y, hỏi, không biết sư huynh đối với Mông Hãn Dược hiểu rõ bao nhiêu, thuốc này không chỉ là không màu. Hơn nữa còn không vị. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quả thực là khiến người ta khó mà phòng bị, liền ngay cả người tinh thông độc thuật không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, trên giang hồ không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán, đều thua ở trên vật này. Đường Ninh có câu hỏi này, tự nhiên là bởi vì chuyện xảy ra ở trên Thảo Nguyên, chính hắn cũng coi là tinh thông độc thuật, lại cũng sẽ trúng chiêu này, vẫn là hỏi rõ ràng, để tránh ngày sau này lại thua ở trong cùng một cái hố. Cũng không biết là tên hỗn trướng nào đem thứ này cho Hoàng Nhan Yên. Nếu không phải giáo dục cơ sở của nàng không quá quan. Lúc ấy liền đã ủ thành sai lầm lớn. Tôn Thần Y nhìn hắn, hỏi, tại sao sư đệ hỏi chuyện này, hẳn là sư đệ đã từng trúng qua loại độc này. Đường Ninh cười khoát tay áo, nói, chuyện này sao có thể. Tôn Thần Y vuốt vuốt sợi râu, nói, tục truyền thuốc này không chỉ là vô sắc vô vị, hơn nữa còn khó giải, nhưng đến cùng có giải được hay không, lão phu chưa từng cẩn thận nghiên cứu qua. Hắn nhìn Đường Ninh, nói, không biết bên người sư đệ có thể có thuốc này, cho lão phu nghiên cứu hai ngày, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn, như thế nào? Ai không có việc gì lại đem Mông Hãn Dược ở trên người? Lại nói hắn có thủy cổ, so với Mông Hãn Dược, sử dụng càng thêm thuận tiện, Đường Ninh lắc đầu nói, trên người của ta cũng không có. Hắn nhìn về phía Trần Chu, nói, lúc ngươi trở về, thuận tiện đi mua một chút Mông Hãn Dược, ngày mai mang tới. Không cần. Mông Hãn Dược trên người thuộc hạ liền có. Trần Chu sờ soạn trong ngực, đem một cái bọc giấy đưa cho Đường Ninh. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, tại sao trên người ngươi có thể có thứ này? Trần Chu gãi gãi đầu, nói, lần trước ở trên Thảo Nguyên, tứ công chúa hỏi ta lấy Mông Hãn Dược, nói nàng cần dùng, ta liền từ chỗ thái y đòi một chút. Cho tứ công chúa một chút, còn thừa lại một chút. Tuyệt đối không nghĩ tới, Mông Hãn Dược mà Hoàng Nhan Yên dùng ở trên người hắn, lại là thủ lĩnh thân vệ của hắn cho. Đường Ninh nhìn hắn, biểu lộ dần dần đen lại, nói, nàng muốn ngươi liền cho, ngươi thật đúng là tốt bụng a. Mặt Trần Chu lộ ra dáng tươi cười ngượng ngùng, nói, đại nhân quá khen. Thủ hạ thế mà ra một tên phản đồ, tâm tình của Đường Ninh buồn bực, vừa mới bước vào nội viện, liền có một bóng người từ phía trước lao tới. Đường Ninh đem Triệu Mạn giống như chim én về tổ ông lấy, sau khi ở tại chỗ dạo qua một vòng. Nàng ôm lấy cổ Đường Ninh, treo ở trên người hắn, bất mãn nói, hừ, ngươi cũng trở về hai ngày, cũng không nói cho ta. Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói, ta ngay cả bệ hạ đều giấu giếm, lại thế nào dám nói cho ngươi. Ta biết. Triệu Mạn ngẩng đầu lên, nói, ngươi là sợ công cao chấn chủ, cho nên mới cố ý giấu giếm phụ hoàng. Phụ hoàng đều nói cho ta biết. Đường Ninh sờ lên tóc của nàng, Triệu Mạn tựa ở trước ngực hắn, hỏi, Thảo Nguyên chơi vui không? Trước kia Hoàng Nhan Yên nói, Thảo Nguyên có rất nhiều chỗ chơi vui, có thể cưỡi bắn tên trên ngựa, còn có thể bắt thỏ chơi. Đường Ninh đem chuyện xảy ra trên Thảo Nguyên chọn trọng điểm kể cho nàng một lần, đương nhiên giấu giếm đi một chút quá trình mạo hiểm. Sau khi Triệu Mạn nghe xong, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi cùng Hoàng Nhan Yên thành thân. Đường Ninh nói, lần kia là giả. Triệu Mạn có chút nóng nảy nói, đó chính là còn có lần sau liền biến thành thật. Đường Ninh nói, vậy cũng là chuyện của 3 năm sau. 3 năm sau. Triệu Mạn suy nghĩ, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, nàng muốn tới Đường gia chúng ta cũng được, nhưng mà ngươi phải đồng ý với ta một cái điều kiện. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, điều kiện gì? Để nàng xếp ở phía sau ta. Trên mặt Triệu Mạn tươi cười, nói, ta muốn làm tỷ tỷ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.